tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 33, góc truyện audio.com. Nhìn hắn thật yêu nghiệt đứng trước mặt mình, tâm của Trình Mộ Thanh không khỏi nhảy loạn xạ, người đàn ông này có hà tất phải khoe khuôn mặt tuấn tú như vậy không bệnh thần kinh. Trình Mộ Thanh đẩy hắn ra, Hách Liên Tuyệt nhìn, khóe miệng hiệu quả và lợi ích chậm rãi khuếch trương. Trình Mộ Thanh đi vào bên trong, ánh mắt không vui vẻ. Anh ra ngoài, tôi thay quần áo. Hách Liên Tuyệt chọn mi, cứ thay, tôi sẽ không nhìn em. Anh, Trình Mộ Thanh như thế nào lại không phát hiện ra, người này thật vô lại. Anh không nhìn nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thay quần áo trước mặt của một người đàn ông xa lạ, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Nói xong, một tay của cô che khăn tắm trước ngực, một tay đẩy hắn ra ngoài. Trong giây lát, Hách Liên Tuyệt kéo cô hướng tới trên giường. À, Trình Mộ Thanh hô to một tiếng, trong đầu nhớ về cái đêm của 5 năm về trước. Hách Liên Tuyệt đặt cơ thể của hắn bên trên, hưởng thụ, ngón trỏ chậm rãi phất qua hai má của cô. Trình Mộ Thanh vừa muốn cử động thì liền truyền đến âm thanh từ tính của hắn. Đừng nhúc nhích, theo bản năng, cô bị âm thanh của hắn cuốn hút, nằm trên giường một tay gắt gao nắm khăn tắm trước ngực, tâm bắt đầu khẩn trương. Hách Liên Tuyệt chuyên chú nhìn ánh mắt của cô, con người hơi híp lại, một bàn tay dần dần phất qua gờ ương mặt nhỏ nhắn, giống như hắn đang sờ vào trân châu bảo bối vậy. Trình Mộ Thanh nhìn hắn, lông mi thật dài vụt sáng, ngay lúc đôi môi của hắn chậm rãi rời xuống, cô nhanh nắm chặt hai mắt lại. Hôm nay ở bãi đỗ xe của bệnh viện, minh tinh trẻ Chu Lâm Na bị người hâm mộ làm cho bị thương. Thật không đúng lúc đôi môi của hắn đang dịch chuyển xuống thì tin tức trên TV phát lên, xoay người, nhìn thấy bộ dạng của Chu Lâm Na bị té xuống, hắn nhíu mày, tay cũng dừng lại, đứng dậy nhận điện thoại. Mặt của hắn trở nên khó coi, tay cầm điện thoại run run, âm thanh mang theo áp lực nói. Tôi biết hiện tại sẽ đến, cúp điện thoại hắn liền xong ra ngoài, thậm chí ngay cả một câu nói với Trình Mộ Thanh cũng không có. Cô đứng dậy nhìn theo bóng dáng của hắn, rồi ánh mắt liền dừng trên tin tức ở TV, cuối cùng khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Thùy Mây, một mặt trào phúng xẹt qua. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 35, cách chương.